Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, canh 4, dù sao xoay tròn ngựa gỗ loại này tiểu nhi khoa trò chơi đều đã chậm. Mặt khác đồ vật, cũng liền không tính cái gì. Thư Trừng suy nghĩ trong chốc lát, đối với Vinh Tuyển Dịch gật đầu nói, nhiều lần, ân, Vinh Tuyển Dịch vui vẻ đồng ý. Lão bản vừa mới nghe được bọn họ hai người nói như vậy món đồ chơi xấu. Trên mặt tức khắc hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Cái này món đồ chơi chính là hắn chọn lựa kỹ càng ra tới. Không ít tiểu hài tử đều thực thích. Bất quá này hai hóa. Cũng không phải tiểu hài tử. Còn ghét bỏ món đồ chơi xấu. Lão bản lắc lắc đầu. Hắn ở chỗ này lâu như vậy. Còn không có người nào có thể được đến hắn món đồ chơi đâu. Còn không có bắt đầu, liền ở nhắc mãi phần thưởng, có hay không một chút tự mình hiểu lấy. Lão bản nhìn Thư Trừng yếu đuối mong manh bộ dáng, vừa thấy liền không phải cái gì sẽ bắn súng. Hiện tại còn ở thảo luận lễ vật, đợi lát nữa không cần một viên không trúng mới hảo. Hai người muốn 20 phát đạn, hai người đối với hai mặt trước phân biệt xạ kích, phanh phanh phanh, hai người đồng thời nổ súng. Hơn nữa đồng thời đánh chúng, xạ kích cửa hàng lão bản nhướng mày, nha, hai người kia vận khí không tồi sao, lão bản nhìn cái kia cao lớn nam nhân hẳn là sẽ một chút thứ này. Bất quá cái kia yếu đuối mong manh tiểu tử kia một bộ tùy ý bộ dáng vừa thấy vừa mới kia một thương. Súng, chính là mông chung, tức khắc liền sợ ngây người, đại khái là không nghĩ tới nơi này hôm nay thế nhưng sẽ đến lợi hại như vậy khách nhân. Lão bản trong ánh mắt thả ra ánh sáng, vị này soái ca cũng thật chính là lợi hại, thiếu niên cùng Vinh Tuyển Dịch đều bình tĩnh mà nhìn. Đối với loại này khích lệ thập phần miễn dịch, lại là liền khai hai thương, súng, mỗi phát tất trung, chẳng phân biệt trên dưới. Hai vị soái ca, lợi hại như vậy à, khụ khụ khụ, lúc này lão bản tươi cười đã cương ở trên mặt, trước mấy thương, súng. Nếu là dựa vào vận khí lời nói, này mấy thương, súng, khẳng định là thật đánh thật thực lực, xem ra hai người kia là thật sự chơi đùa xạ kích. Thiếu niên nhấp môi mỏng, tiếp tục nổ súng, phanh, lại một cái khí cầu phá, lão bản lúc này đột nhiên nhéo một phen mồ hôi lạnh. Lại là như vậy lợi hại, còn chuyên chọn quý món đồ chơi tới đánh. Hắn bắt đầu dưới đáy lòng yên lặng mà cầu nguyện đối phương không cần lại đánh chúng. Lão bản thật cẩn thận mà đi đến Thư Trừng trước mặt. Xoa mồ hôi lạnh, soái ca, các ngươi thật là lợi hại. Bất quá mới vừa cho các ngươi chọn kia mấy cái món đồ chơi. Đều không đáng giá tiền, bằng không ngươi đánh một chút ở giữa cái kêu oa oa. Cái kêu oa oa lại đáng yêu lại hảo chơi, thiếu niên trong miệng nhai kẹo cao su. Híp một con mắt, xoáy khí mà dơ thương, súng, nhắm chuẩn trên mặt tường khí cầu, không chút do dự, trực tiếp nổ súng, phanh mà một chút, lại chung, không phát nào trượt, hoàn toàn làm lơ lão bản nói, nàng theo tâm tình của mình đánh, lại trúng một cái nhất góc quý nhất món đồ chơi, bên này Vinh Tuyển Dịch cũng là như thế, nổ súng dứt khoát lưu loát, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Lão bản ở bên cạnh xoa mồ hôi lạnh, tâm đang nhỏ máu, sợ bọn họ còn muốn tiếp tục chơi đi xuống, không khỏi lo lắng lên, như vậy cái chơi pháp, chính mình tiểu điếm nhưng một hai phải phá sản không thể a. Thật là không nghĩ tới hôm nay gặp như vậy hai cái khách hàng. Bên cạnh cái kêu oa oa đẹp a, soái ca ngươi đi đánh cái kêu oa oa thế nào, ai nha. Cái kia món đồ chơi không đáng giá tiền. Hai vị soái ca, ngươi đừng đánh góc những cái đó a, cái này món đồ chơi. Quá xấu, ta cảm thấy vẫn là cái kêu oa oa hảo. Soái ca ngươi liền thử xem cái kêu oa oa đi. Lão bản ở bên cạnh đi tới đi lui, không ngừng mà nói, cầu, này ồn ào thanh âm làm Thư Trừng nhíu nhíu mày, không vui mà mở miệng, câm miệng, hắn giờ phút này cỡ nào tưởng xông lên đi. Đoạt lấy bọn họ hai người thương, súng, nhưng là nghe được Thư Trừng như vậy sắc bén một câu. Vừa thấy hai người chính là không dễ chọc, lão bản vẫn là thực túng mà không có tiến lên, nhìn bọn họ trúng một thương, súng, lại một thương, súng, bất quá còn hảo, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch đánh xong này 20 phát viên đạn. Liền tức thời mà buông xuống súng lục, lão bản lúc này mới nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó không quá tình nguyện mà đi đem bọn họ đánh trúng quà tặng gỡ xuống tới. Hai người kia thật là đáng sợ, không riêng bách phát bách trúng, lại còn có chuyên môn chọn góc tiểu khí cầu đánh, như vậy lễ vật giá cả cũng liền càng cao. Ai ra, mệt lớn, lão bản tâm đều ở lấy máu. Hết chương.